Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1420 Tiên Thạch Nguyên Tự nơi nào? Tiên Thạch con rối kiểu gì lợi hại? Lúc này kia đem đêm cùng Vũ Tiểu Phàm liên hợp lên. Tự nhiên là ở vào hạ phong. Lúc này Giang Nam Như đã là bị đem đêm dùng thi độc khống chế. Tự nhiên mà vậy liền không có uy hiếp. Chỉ là kia tiên thạch con rối phòng ngự kiểu gì lợi hại. Đem đêm cùng Vũ Tiểu Phàm lại nhất thời khó có thể đem này đánh bại. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tiên thạch con rối sớm đã bị trước mắt mấy người tra tấn bực bội. Tuy rằng bọn họ không có cách nào phá vỡ phòng ngự. Tiên thạch con rối cũng nhất thời khó có thể đánh lui đối phương. Cũng chính bởi vì vậy. Kia tiên thạch con rối nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ, tự nhiên là muốn lấy. Đem đêm chậm, rãi nói, chính là, đem đêm lời nói ra một nửa, nhất thời không hề ngôn ngữ, mà là ngậm miệng không nói. Đem đêm trong lòng minh bạch, lúc này mặc dù là kia tiên thạch con rối vẫn không nhúc nhích. Lấy hắn cùng Vũ Tiểu Phàm thực lực, cũng trăm triệu là khó có thể nhúc nhích đối phương nửa phần, lấy cái gì? Tiên thạch con rối hỏi, tự nhiên là tiên thạch. Đêm đêm lần này nhưng thật ra không nói gì. Lại là Vũ Tiểu Phàm hơi hơi mỉm cười. Nói, tiên thạch con rối sắc mặt biến đổi. Nói, các ngươi như thế nào biết tiên thạch? Tiên thạch tự nhiên là tiên thạch. Đến nỗi ở địa phương nào nghe nói đến. Ngài liền không cần đã biết đi. Vũ Tiểu Phàm cười hắc hắc. Nói, chỉ là nghe nói nơi này có tiên thạch. Lại không biết thật giả. Hừ, kia tiên thạch con rối lại là không nói chuyện nữa. Cấp kia Vũ Tiểu Phàm cùng đem hôm qua một cái nộ mục nhìn nhau. Tiên thạch con rối từ trước đến nay sinh hoạt tại đây gian. Không biết tại nơi đây sinh sống bao lâu. Kia tiên thạch con rối tuy rằng phòng ngự cực cường. Lại là không dành thế sự. Hắn bộ dáng như thế. Đã là không đánh đã khai. Thừa nhận chính mình trên người liền có tiên thạch chính là kể từ đó. Kia đêm đêm cùng Vũ Tiểu Phàm lại là minh bạch. Lúc này tiên thạch con rối đã là xem như không đánh đã khai. Chỉ thấy kia đêm đêm cùng Vũ Tiểu Phàm đối xem một cái. Một tả một hữu. Đem kia tiên thạch con rối vây quanh lên. Tiên thạch con rối bổn không nghĩ phản ứng đối phương. Lúc này lại bị hai người đột nhiên vây quanh lên. Tức khắc giận dữ. Tiên thạch con rối dưới sự giận dữ, kiểu gì uy thế, nhưng thấy tiên thạch con rối trên người ánh huỳnh quang điểm điểm, đã sớm biến hóa so với phía trước phòng ngự càng thêm mạnh mẽ một ít, Giang Nam Như lúc này lại là bị kia thi độc bao vây lại, vẫn không nhúc nhích, nhưng là nàng lại là có thể thấy rõ, nhưng thấy kia tiên thạch con rối cùng đêm đêm hai người dây dưa tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như lại là một chút biện pháp cũng không có, làm sao bây giờ? Giang Nam Như trong lòng sốt ruột, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, làm sao bây giờ? Hình rồng thở dài một tiếng, nói, kia hai người tuy rằng biết một ít, lại không biết trong đó mấu chốt. Cái gì tiên thạch? Kia tiên thạch vốn chính là con rối chính mình. Nếu là kia tiên thạch con rối đem tiên thạch cho hai người. Kia nó chính mình mạng nhỏ liền tính công đạo ở chỗ này. Cái gì? Giang Nam Như cả kinh. Thầm nghĩ trong lòng, không sai. Tiên thạch con rối bản thể chính là tiên thạch. Hình rồng thở dài một tiếng. Nói, dùng pháp bảo đi. Giang Nam Như trong lòng minh bạch. Kia hình rồng theo như lời pháp bảo đúng là nàng ở huyết sơn thu thập hoa cỏ. Chỉ là lúc này Giang Nam Như bị kia thi độc khống chế được. Mặc dù là muốn sử dụng hoa cỏ làm pháp bảo, cũng là trăm triệu không thể, hình rồng tựa hồ đã nhận ra Giang Nam Như khó xử. Thở dài một tiếng, tiếp tục nói, kia thì độc quả nhiên là lợi hại, bất quá còn khó bất quá ta. Hình rồng nói xong, nhất thời hóa thành một cổ dòng nước ấm, tự trong đan điền biến thành một đạo dòng nước ấm, tiến vào tới rồi Giang Nam Như kinh mạch bên trong. Hết chương.